Siêu trộm xinh đẹp và tổng tài bá đạo. Chương 40, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, tôi không ngờ cô cũng biết đua xe đó nha. Vũ Lôi cùng Như Ý đang đứng ở sân đua với hai chiếc mô tô màu đen. Như Ý mặc trên người chiếc áo ngang rốn màu đen, bên ngoài là chiếc áo da với nhiều phụ kiện cá tính. Kèm là chiếc quần da màu đen và đôi bút cao làm Như Ý cao càng cao thêm. Trong trang phục cá tính không thiếu phần khuyến rũ, Như Ý trở nên xinh đẹp hết phần người khác. Tất cả ánh mắt của tất cả mọi người trong sân đua đều hướng mắt về cô. Khí thế cao ngạo thu hút mọi ánh nhìn của cô, làm cho mọi vũ cũng phải bất ngờ. Trước kia tôi cũng có thử qua, đúng là người phụ nữ của Cố Viễn Thành cái gì cũng phải hơn người nhỉ. Thật là bất ngờ đấy. Như Ý mỉm cười, vậy sao? Còn nhiều điều bất ngờ mà anh chưa biết nữa đấy. Ha, ha, ha, tiếc là chúng ta gặp nhau hơi muộn. Nếu không tôi đã có một người bạn đam mê thể thao rồi. Chẳng phải bây giờ chúng ta đã là bạn đua xe rồi sao? Hai người nhìn nhau không nói gì nữa, tự hiểu ý nhau. Bắt đầu ai lên xe nấy? Cả hai bắt đầu thử xe trước khi ra đường đua. Bắt đầu, khi trọng tài vừa dứt lời, hai chiếc xe bắt đầu rú ga phóng nhanh như mũi tên về phía trước. Vũ Lôi là một tay đua khét tiếng cả thành phố, với tài đua xe của anh không ai là không biết. Nhưng Như Ý cũng đâu có vừa, cũng từng là tay đua giấu mặt nổi tiếng một thời. Suốt cả chặng đường cả hai xe khó mà phân thắng bại, khiến cho cả sân đua tập trung càng lúc càng đông người cổ vũ. Mọi người ai cũng háo hức chờ xem hai con người 1-9-1-10 này ai sẽ là người thắng cuộc. Càng lúc càng trở nên náo nhiệt hơn. Ở một góc sân có một người đàn ông khí chất ngút ngàn đang chăm chú quan sát cuộc đua này, ánh mắt anh ta không rời khỏi. Lâu lâu chân mày lại chướng lên như đang lo lắng cho người ở ngoài kia. Hai tay đút vào túi quần, dựa mình vào thành lan can. Vẻ bề ngoài và thần thái anh ta khiến bao ánh mắt hướng về. Người đó không ai khác chính là Cố Viễn Thành. Hai chiếc mô tô vẫn phóng như bay trên đoạn đường ngoằn ngoèo. Lâu lâu cả hai chiếc tương tác lạng lách qua đầu mũi xe đối phương như sắp va chạm vào nhau. Như còn một đoạn đường khá ngắn nữa là tới đích, nhưng hiện tại Vũ Lỗi vẫn đang dẫn đầu. Như Ý vẫn không có ý muốn dẫn đầu, khiến cho cả Vũ Lôi cũng phải khó hiểu. Đến góc của mà khiến mọi người luôn sợ nhất đó là góc cua tử thần 160 độ. Góc cua này rất ít người có thể ôm cua một cách an toàn được, đã có một số người mất mạng và nhiều người bị thương nên mọi người mới gọi nó là góc cua tử thần. Gần đến góc của Vũ Lôi bắt đầu giảm ga lại, nhưng bất ngờ hơn là Như Ý lại càng tăng tốc. Mọi người ai cũng hoảng hốt vì sợ cô gái này 8-9 phần là lành ít dữ nhiều. Như Ý chỉ nhếch mép cười rồi tiếp tục phóng ga mạnh hơn. Tất cả mọi người hồi hộp chờ đợi. Chiếc xe của Như Ý dần dần được nhấc đầu lên, cô chỉ sử dụng bánh sau để ôm cua. Chiếc xe nghiêng sát mặt đất như sắp sửa va chạm tới mặt đường thì bỗng chốc từ từ cua theo sự điêu luyện. Trong chớp mắt cô nhanh chóng vượt qua được góc cua tử thần và nhanh chóng về tới đích. Trước sự gieo hò náo nhiệt của mọi người, Như Ý cởi chiếc nón bảo hiểm ra và chỉ cười nhẹ một cái. Chuyện này với Như Ý mà nói cũng quá là bình thường rồi. Vũ Lôi cũng nhanh chóng đến đích kế tiếp cô. Như Ý, tôi thật rất ngạc nhiên đấy. Cô là người đầu tiên thắng tôi. Bái phục bái phục. Vũ Lôi không ngừng dùng những lời tán thưởng tâng bốc. Như Ý, cũng bình thường thôi mà. Chúng ta có vẻ như rất hợp nhau đấy. Sau này cô phải thường xuyên đến đây chạy vài vòng với tôi đấy. Cả hai nói chuyện vui vẻ, nhưng đâu có biết rằng phía đằng xa kia có một người đang đằng đằng sát khí. Chỉ muốn xông tới mà giết người luôn. Có lần sau nữa sao? Nghe được âm điệu bá đạo quen thuộc, Vũ Lôi và Như Ý bất giác quay qua. Vũ Lôi tự cảm nhận được rằng có chuyện lớn sắp xảy ra với anh rồi. Sắc mặt đó của anh làm người ta sợ muốn chết đỏ, anh có biết không? Mặc dù biết Cố Viễn Thành đang ghen, nhưng với tính cách của Vũ Lôi làm sao mà không châm chọc thêm vài câu được cơ chứ? Tôi là đang muốn giết cậu đấy. Cố Viễn Thành vừa nói mặt vừa tỏa ra sát khí. Cố tổng của chúng ra ghen rồi kìa. Như Ý cố tỏ ra như không mấy quan tâm đến sự hiện diện của Cố Viễn Thành. Vũ Lôi ở chỗ cậu còn có trò gì chơi vui vẻ nữa không? Tôi vẫn còn muốn chơi tiếp. Cố Viễn Thành đang tức giận lại càng thêm tức. Cô rõ ràng là đang muốn làm anh điên lên mà. Em hay lắm, còn muốn chơi nữa sao? Vũ Lôi hiểu được Như Ý đang muốn gì nên nhanh chóng phối hợp. Anh ta không ghen thì chúng ta đi chơi tiếp chứ. Hết chương.